Cực phẩm cuồng thiếu, chương 267, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Góc truyện audio.com. Từ khi thế kỷ trước chưa võ học giới lần nữa khôi phục phồn vinh sau khi các đại võ học môn phái, gia tộc dồn dập ở một ít đại thành thị thành lập võ quán, phụ trách xử lý thế tục sự vụ đồng thời trợ giúp môn phái, gia tộc chiêu thu đệ tử ngoại môn cùng chọn tư chất tốt mầm. Võ Đăng phái vì là nội gia chi tông, cư minh mặt thanh sơ Hoàng Tông Hy, Vương Trinh Nam Mộ Chí Minh, vì là người Tống Trương Tam Phong sáng chế, bắt nguồn từ Tống mà hưng với Minh, truyền lưu đến nay đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Cho đến ngày nay, Võ Đăng phái đã là Hoa Hạ võ học giới đại biểu một trong. Ở các đại thành thị đều thiết có võ quán, Đông Hải Võ Đăng Võ Quán là Hoa Hạ to lớn nhất võ quán một trong, tọa lạc ở Đông Hải Phổ Đông Tân Khu, do một đống 12 tầng tòa nhà văn phòng cùng hai đống phụ lâu cùng một cái chiếm diện tích có hai cái sân đá banh lớn như vậy sân tạo thành. Sáng sớm, ánh nắng sớm vung vãi ở Đông Hải Võ Đăng Võ Quán. Mộ Dung Thánh trên người mặc một thân tàng đạo bào màu xanh lam, đầu đội đỉnh đầu đạo quan. Ở võ quán đại viện cái kia mảnh rừng cây mặt sau, lấy tay làm kiếm, luyện tập võ đang trấn phái tuyệt học Thái Ất Huyền môn kiếm pháp dưới ánh nắng sớm. Mộ Dung Thánh kiếm bên người đi, lấy thân mang kiếm, thân tàng bát quái, bộ đạp cửu cung, hành như giao long ra thủy, tĩnh như linh miêu bắt chuột, bóng người như gió, để người không thể bắt giữ. Bỗng nhiên Mộ Dung Thánh thân hình lóe lên, khác nào một trận thanh phong, cấp tốc từ một gốc cây to bằng cái bát đại thụ bên xẹt qua. Hô, đất đèn tia lửa, Mộ Dung Thánh mộ nhiên nhìn lại, hóa tay làm kiếm, quay về bên cạnh đại thụ, trở tay chém ra một cái tay kiếm, hoàng long lãm vĩ. Lần này, Mộ Dung Thánh nhìn như tùy ý, nhưng dùng chính là Thái Ất Huyền môn kiếm pháp thức cuối cùng hoàng long lãm vĩ. Đùng tay kiếm chém ra. Kình lực bắn ra, toàn bộ đánh vào to bằng cái bát đại thụ bên trong. Răng rắc vang lên giòn giã truyền ra, thân cây gãy vỡ, ầm ầm sụp đổ, bắn lên một mảnh bụi bặm. Ba ba, thấy cảnh này, thân là võ quán quán chủ Trương Thiên một bên vỗ tay một bên hướng về Mộ Dung Thánh đi tới. Tràn đầy hâm mộ nói, tiểu sư đệ đã xem Thái Ất Huyền môn kiếm pháp luyện đến hình cùng ý hợp. Ý cùng khí hợp, khí và thần hợp lại mức độ, thực sự để sư huynh ta mở mang tầm mắt, dựa theo phụ thân từng nói, ta chỉ là đem cái môn này kiếm pháp luyện thấu mà thôi. Xa xa chưa luyện đến mức tận cùng, đối mặt Trương Thiên ước ao, Mộ Dung Thánh mỉm cười đáp lại, luyện đến mức tận cùng, lấy vũ diễn đạo, mình kiếm lý, tận kiếm tính, người kiếm hợp làm một, phiên thiên hề kinh chim bay. Lan hề không dính bụi, một đòn trong lúc đó, hoảng như gió nhẹ không gặp kiếm, vạn biến bên trong, nhưng thấy kiếm chi không gặp người, lấy tiểu sư đệ tư chất, chỉ phải chăm chỉ luyện tập, ngày sau nhất định sẽ đem này môn tuyệt học luyện đến mức tận cùng. Trương Thiên đưa lên một cái nịnh nọt, Mộ Dung Thánh mỉm cười hưởng thụ Trương Thiên nịnh nọt, kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên. Vừa nãy tiểu sư đệ hóa tay làm kiếm sử dụng này môn tuyệt học, liền có uy lực như thế, nếu là sử dụng trấn phái pháp khí Thái Ất Huyền kiếm. Nói vậy cái kia họ Diệp tiểu tử liền một chiêu đều không đón được chứ. Trương Thiên kế tục khen tặng nói, Mộ Dung Thánh tự kiêu nở nụ cười, không hề trả lời, nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tiểu sư đệ, người xem chúng ta lúc nào xuất phát đi tới Cao Tường Sơn Trang. Đập quá nịnh nọt sau, Trương Thiên hỏi chính sự, dựa theo chiến thư bên trong ước định, nguyên bản Mộ Dung Thánh muốn cùng Diệp Phàm ở Võ Đăng Võ Quán Đại Viện tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nhưng Diệp Phàm đem địa điểm cải đến Cao Tường Sơn Trang. Như vậy Mộ Dung Thánh nhất định phải ở ước định 9 giờ trước đó chạy tới Cao Tường Sơn Trang. Bằng không bằng trực tiếp chịu thua, đi theo phụ thân ta lên tiếng chào hỏi liền đi, đi sớm sớm sự, Mộ Dung Thánh khoát tay áo một cái, cảm giác kia phảng phất không phải muốn tiến hành tàn khốc cuộc chiến sinh tử. mà là đi làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sau 10 phút, Mộ Dung Thánh ở Trương Thiên cùng đi trở về hậu viện một đống biệt thự trong. Biệt thự trong đại sảnh, Minh Tưởng tu luyện một đêm. Mộ Dung Cốc thân mặc đạo bào, đầu đội đạo quan, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi đã lâu. Ba, đại trưởng lão, tiến vào biệt thự phòng khách, Mộ Dung Thánh cùng Trương Thiên không hẹn mà cùng cúc cung vấn an. Trong đó Mộ Dung Thánh một mặt trấn định tự nhiên, mà Trương Thiên nhưng là không kìm lòng được đưa mắt tìm đến phía đặt ở Mộ Dung Cốc trước người trên khay trà Thái Ất Huyền Kiếm. Làm võ đăng phái trấn phái pháp khí một trong, Thái Ất Huyền Kiếm có người nói là võ đăng tổ sư Trương Tam Phong bội kiếm. Chuôi kiếm hiện màu xanh sẫm, mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, thân kiếm dài 3 thước, khoan 1 tấc, hậu 2 phần, toàn thân trắng bệch, ánh sáng lấp lóe. Thánh Nhi, ngươi thu thập một thoáng, chúng ta liền lên đường đi tới Cao Tường Sơn Trang. Miễn cho bởi vì đến muộn bị Diệp Văn Hạo cái kia con riêng ngộ cho là chúng ta chịu thua. Mộ Dung Cốc khẽ vuốt cằm, làm ra chỉ thị. Mộ Dung Thánh nghe vậy, sững sờ. Ba, ngài cũng muốn đi, ba, lấy thực lực của ta, cầm trong tay Thái Ất Huyền Kiếm cung tiểu tử kia luận võ. Căn bản không sợ hắn pháp thuật, kết quả không có bất cứ hồi hộp gì, ngài trực tiếp ở võ quán chờ ta tin tức liền được. Không đáng đi một chuyến nữa, Mộ Dung Thánh đề nghị, ta đi theo ngươi. Mộ Dung Cốc lắc lắc đầu, nói, từ khi ngươi ta đến Đông Hải sau khi, Viêm Hoàng người của tổ chức liền bám dai như đỉa phân tán ở võ quán ở ngoài, giám thị nhất cử nhất động của chúng ta, mà Diệp gia ở thế tục là đệ nhất hào môn, ta lo lắng Viêm Hoàng người của tổ chức sẽ đi kéo thiên giá, gây bất lợi cho ngươi. Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải người phụ trách Triệu Mãnh chỉ là tiên thiên đỉnh cao thực lực mà thôi. Hắn như kéo thiên giá, ta liền ngay cả hắn cùng chém. Mộ Dung Thánh sắc mặt âm lãnh, đằng đằng sát khí nói. Không được càn rỡ, Viêm Hoàng quyền chính là hoa hạ võ học giới nổi danh nhất tuyệt học một trong. Luyện tập giả đều có thể làm được dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Cái kia Triệu Mãnh tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng luận thực lực chân chính, hoàn toàn không thua gì bình thường tiên thiên đại viên mãn. Mộ Dung Cốc chân mày cau lại, nói, lùi một bước rằng, ngươi coi như có thể chém giết Triệu Mãnh, cũng không được như vậy làm, nếu không sẽ đưa tới đại họa. Nếu như ngài đi tới, cái kia Triệu Mãnh vẫn như cụ kéo thiên giá đây. Mộ Dung Thánh có chút biệt khuất hỏi. Mộ Dung Cốc tự kiêu nở nụ cười, ta đã bước vào nửa bước cương khí cảnh hơn nửa năm. Từ lâu vững chắc cảnh giới không nói, cực có hy vọng trong tương lai đột phá, trở thành cương khí cảnh cường giả, coi như cho Triệu Mãnh 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ở ngay trước mặt ta kéo thiên giá. Tiểu sư đệ, đại trưởng lão nói rất chính xác, Trương Thiên liền vội vàng gật đầu phụ họa nói. Viêm Hoàng tổ chức tuy rằng đại biểu hoa hạ quản lý võ học giới, nhưng võ giả một khi trở thành cương khí cảnh cường giả tuyệt thế, không chỉ không cần lại sợ hãi Viêm Hoàng tổ chức, thậm chí có thể liền quy tắc cũng không cần tuân thủ. Chỉ cần không làm ra họa quốc ương dân sự tình, Viêm Hoàng tổ chức đám lão gia kia đại thể đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trưởng môn từng nói, chỉ cần ta trở thành cương khí cảnh cường giả, liền đem cái này Thái Ất Huyền Kiếm ban cho ta. Mộ Dung Thánh nghe vậy, hai mắt phát sáng, về sau tiến lên vài bước, một tay tóm lấy thuần dương chi khí vờn quanh Thái Ất Huyền Kiếm. Một mặt ngông cuồng tự đại nói, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành cương khí cảnh cường giả. Ngày hôm nay, ta hay dùng Diệp Văn Hạo con riêng máu tươi ma kiếm. Ây, bên tai vang lên Mộ Dung Thánh, Trương Thiên một mặt kinh ngạc, tựa hồ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, võ đăng trưởng môn dĩ nhiên đồng ý phải đem Thái Ất Huyền Kiếm ban cho Mộ Dung Thánh. Mộ Dung Cốc mỉm cười không nói, nhi tử là hắn một tay dạy dỗ đến, dưới cái nhìn của hắn, lấy nhi tử tư chất, chỉ cần khắc khổ tu luyện, đạt đến cương khí cảnh là chuyện sớm hay muộn. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng không biết hắn đã trở thành Mộ Dung Thánh muốn ma kiếm đối tượng. Cao tường sơn trang, ở chính giữa ngôi biệt thự kia trong tiểu viện, Diệp Phàm trước sau như một địa bàn đầu gối ngồi ở ngọc thạch trên. Đem quỷ mị hồ lô chí thả ở trước người, lợi dụng cửu tinh tụ linh trận hấp dẫn phạm vi thiên địa nguyên khí. Tiến hành minh tưởng tu luyện, tiểu lang lười biếng nằm nhoài Diệp Phàm bên cạnh, mà Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế bốn người đều là đứng ở kiến trúc chủ đạo cửa. Lặng lặng mà nhìn Diệp Phàm, không dám lên trước quấy rối Diệp Phàm tu luyện. Trong đó, Tô Cẩm Đế tối hôm qua biết được Diệp Phàm muốn cùng Mộ Dung Thánh tiến hành cuộc chiến sinh tử sau, liền lập tức từ trường học trở về Cao Tường Sơn Trang. Vù, vù, mấy phút sau, Tô Vũ Hinh nhận ra được trong túi tiền Diệp Phàm điện thoại di động chấn động chuyển động. Lấy ra vừa nhìn, thình lình phát hiện là Sở Cơ điện báo. Suy nghĩ một chút, Tô Vũ Hinh nắm điện thoại di động, bước nhanh hướng đi Diệp Phàm. Bạch, khi Tô Vũ Hinh sắp đến gần thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Mặt mày trong lúc đó lấp lòe kim quang nhàn nhạt, ý niệm lực hạt giống như ẩn như hiện. Để hắn nhìn qua uyển như thần linh giống như vậy, làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Sở tỉ điện thoại, Tô Vũ Hinh thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp qua điện thoại di động, trực tiếp nhấn dưới nút nhận cuộc gọi. Ta thông qua khắp mọi mặt con đường hỏi thăm, biết được Mộ Dung Cốc đã thành công đột phá nửa bước cương khí cảnh. Là võ đang chỉ đứng sau Trương Thiên Sư cường giả, mà con trai của hắn Mộ Dung Thánh thân là võ đang trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Thực lực không tầm thường, không tới 20 tuổi liền bước vào tiên thiên đại thành cảnh. Cũng đem thái ất huyền môn kiếm pháp luyện thấu, luận thực lực, không thua gì bình thường tiên thiên đỉnh cao cảnh võ giả. Điện thoại chuyển được, Sở Cơ lập tức đem chính mình dò thăm tin tức nói cho Diệp Phàm. Sau đó làm ra phán đoán, lấy ngươi thuật vũ song tu thực lực, nếu có thể đánh giết Hắc Long vệ Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người, như vậy đánh giết Mộ Dung Thánh là điều chắc chắn, nhưng có một cái tiền đề. Cái gì? Diệp Phàm hỏi. Mộ Dung Thánh không sử dụng Thái Ất Huyền Kiếm. Sở Cơ ngữ khí hơi chút nghiêm nghị, Thái Ất Huyền Kiếm chính là võ đăng chấn phái pháp khí một trong. Có người nói từng là võ đăng tổ sư ra Trương Tam Phong bội kiếm. Là cực kỳ hiếm thấy cao cấp thuần dương pháp khí. Có thể nói thuật sĩ khắc tinh. Diệp Phàm trầm mặc không nói. Hắn từng nghe Chử Huyền Cơ nói về Thái Ất Huyền Kiếm. Biết rõ võ giả sử dụng Thái Ất Huyền Kiếm, sẽ thôi thúc tụ tập ở thân kiếm bên trong thuần dương chi khí. Đạo kia thuần dương chi khí chính là võ đang phái mỗi một đời trưởng môn dùng tự thân tinh lực ngưng tụ mà thành. Bàng bạc đến đáng sợ, một khi thôi thúc, sử dụng kiếm này võ giả khác nào bị liệt nhật bao phủ. Âm sát khí không cần nói xâm lấn trong cơ thể, liền võ giả trong vòng ba bước đều không thể tới gần. Một khi Mộ Dung Thánh sử dụng Thái Ất Huyền Kiếm, người pháp thuật hầu như không có đất dụng võ. Phần thắng rất nhỏ, mắt thấy Diệp Phàm không nói lời nào. Sở Cơ nhắc nhở, như thế thứ nhất, ngươi có thể lựa chọn ứng chiến. Nhưng muốn nói rõ là tay không quyết đấu. Không thể sử dụng bất kỳ pháp khí. Ta đã ứng chiến, Diệp Phàm khe khẽ thở dài. Cái gì, Sở Cơ cả kinh, ta không phải để ngươi chờ ta cho ngươi đáp lời sao? Ngươi lại căn cứ tình huống lựa chọn có hay không ứng chiến sao? Mộ Dung Thánh nỗ lực thế phụ thân hắn cọ rửa năm đó trận chiến đó sỉ nhục. Cũng ở chiến thư bên trong ăn nói ngông cuồng. Nói xem ở Tô Lưu Ly trên mặt tha ta bất tử. Ngươi nói ta có thể làm kẻ nhu nhược sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Trên mặt không tìm được chút nào ý sợ hãi. Có chỉ là dũng cảm tiến tới quyết tâm. Bên tai vang lên Diệp Phàm. Sở Cơ không có đi hỏi Mộ Dung Thánh cùng Tô Lưu Ly có quan hệ gì. Mà là một cách lạ kỳ trầm mặc lại. Trầm mặc là bởi vì nàng biết, Diệp Phàm trong xương không chỉ chảy xuôi Diệp Văn Hạo dòng máu. Còn kế thừa Chử Huyền Cơ ngông nghênh, đã từng, cái kia phân ngông nghênh, một lần lại một lần để Diệp Phàm đang đối mặt thời điểm khó khăn. Vượt khó tiến lên, dũng cảm tiến tới, bây giờ, trận chiến này, không chỉ đại biểu Diệp Phàm tự thân, còn đại diện cho phía sau hắn Diệp Văn Hạo, thậm chí là Chử Huyền Cơ. Ở như vậy một loại dưới tình hình, lấy Diệp Phàm cái kia một thân thiết bong bong ngông nghênh, lại làm sao có khả năng lựa chọn lùi bước, đi làm kẻ nhu nhược. Nếu như Mộ Dung Thánh sử dụng cao cấp thuần dương pháp khí Thái Ất Huyền Kiếm, ngươi làm sao bây giờ? Trầm mặc qua đi, Sở Cơ lo lắng hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Diệp Phàm lặng yên nắm chặt song quyền, gần từng chữ, trận chiến này, ta không thể bại, cũng không bị thua. Chấm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.